Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, Mộ Dung Cơ. Cổ Phong chính là mở miệng phía dưới, liền gặp Hồng Diệp trực tiếp xuất ra một bao quần áo, nhét vào Cổ Phong trong ngực, lập tức quay người bay vút lên trời. Đây là, Cổ Phong mở ra trong ngực bao phục, xem xét, là một bộ màu lam nhạt cẩm bào. Hiển nhiên, đây là Hồng Diệp, tự tay vì Cổ Phong may. Cổ Phong khẽ nhíu mày. Hắn cũng không ngốc, cái này Hồng Diệp tâm ý. Hắn đã nhìn ra, cũng tại lúc này, chân trời một thanh âm truyền đến. Hồng Diệp chỉ muốn cổ trưởng lão tại lựa chọn thời điểm. Có thể nhiều nghĩ một hồi. Cổ Phong nghe nói, không khỏi lần nữa cười khổ tự nói. Lúc trước chính mình làm sao lại tiến âm nữ tông? Tiểu tử, ngươi cái này số đào hoa, quả nhiên là tiếp nối. Lão ngư trêu chọc nói, xem ra muốn tìm cơ hội cùng Hồng Diệp nói rõ, để tránh về sau phiền phức. Cổ Phong thở dài mở miệng, đem cẩm bào thu lại. Cũng tại lúc này, chân trời, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong, tông chủ đại nhân quả nhiên không có đoán sai. Ngươi tên này, quả nhiên là cái đồ háo sắc. Cổ Phong ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một bóng người, chân đạp một cái thanh đồng trường côn, phi thiên mà đến, người đến thân mang một thân áo giáp, lông mi ở giữa tràn đầy anh khí. Mộ Dung trưởng lão, cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn về phía nhãn phía trước nữ tử, Cổ Phong mở miệng, nhãn phía trước nữ tử, phía trước man thể tinh người tới thời điểm, nàng đi theo Tô Mị Ly đến đây. Cổ Phong gặp qua, theo tông môn hướng dẫn môi giới thiệu, Cổ Phong cũng có thể xác định, nhãn phía trước nữ tử, chính là tông môn tam đại khách khanh trưởng lão một trong. Mộ Dung Cơ, Hồng Diệp, Chu Vận, Yểu Điệu, Lãnh, người mới nhập tông không đến 7 ngày, chính là trêu chọc 4 trưởng lão. Người coi tông chủ nói ra, là gió thoảng bên tai hay sao? Mộ Dung Cơ lúc này lạnh lùng một câu, Mộ Dung trưởng lão hiểu lầm. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, hiểu lầm, hừ, hôm nay, ta liền muốn cấp ngươi chút ít giáo huấn, nhường ngươi hiểu rõ, như vậy chân đạp mấy cái thuyền, sẽ là gì hạ tràng. Mộ Dung Cơ mở miệng, lời nói ở giữa, chính là hướng thẳng đến Cổ Phong một quyền oanh tới. Cái bà điên này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng ám nói, mà không đợi Cổ Phong động thủ. Một đạo kim sắc thân ảnh chính là tức khắc ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Chính là Trung. Trung không có chút nào biến hóa. Một quyền trực tiếp oanh ra. Bành. Cả hai một quyền đối oanh. Trung lùi bước hơn 10 bước. Mà Mộ Dung Cơ, vẻn vẹn sau lùi một bước. Mộ Dung Cơ bên trong mắt sáng lên. Người cái này khối lỗi. Nhục thân càng như thế cường đại. Mộ Dung trưởng lão, ta không nghĩ giải thích thêm. Nhưng còn xin ngươi đừng lại cố tình gây sự. Hôm nay ta còn có việc. Cổ Phong nhìn về phía Mộ Dung Cơ mở miệng. Cố tình gây sự. Có ý tứ. Mộ Dung Cơ mở miệng. Lập tức lần nữa hướng về Trung giết tới. Bành bành bành. Chấm ngoặc kép. Cả hai tại đạo tràng bên trên. Trực tiếp đối oanh đứng lên. Không có bất luận cái gì pháp thuật tiên bảo. Không có bất luận cái gì cái khác sức tưởng tượng thủ đoạn. Nhục thân lực lượng, vẻn vẹn nhục thân lực lượng đối bính, chẳng qua rất nhanh, Trung, chính là ngăn cản không nổi. Mặc dù Trung nhục thân cường hoành, nhưng dù sao cũng là tiên đạo nhất giai khối lỗi, mà Mộ Dung Cơ thế nhưng là tiên đạo nhị giai cường giả. Oanh, Trung bị Mộ Dung Cơ một quyền đánh bay, thân thể bên trên, đều là xuất hiện vết rạn, không tệ lắm. Bất quá ta xem cái này khối lỗi còn có thể ngăn cản được ta mấy quyền. Mộ Dung Cơ chiến ý dâng cao. Mộ Dung Cơ tu hành là tu luyện nhục thân. Thậm chí hắn tu ra tiên lực về sau, cũng sẽ đem tiên lực dung nhập nhục thân, nhường nhục thân cường đại. Bên trong ngày thường, nàng dù sao cũng là tìm tông môn cái khác trưởng lão luận bàn. Nhưng không có người nguyện ý cùng cái này quái lực nữ liều nhục thân. Sau đó liền không có người cùng nàng luận bàn. Ngày hôm nay cùng Trung như vậy đối oanh, quả thật nhường nàng qua đủ nghiện. Trung lần nữa đứng lên, liền muốn xông ra. Giao cho ta đi. Cổ Phong mở miệng, giờ khắc này, đáy lòng sinh ra mấy phần nộ ý. Cái này bà điên không phân xanh đỏ tạo bạch, đến liền đánh, Cổ Phong cũng là xem minh bạch, gia hỏa này chính là đến gây chuyện. A, rốt cục không trốn ở khối lỗi về sau sao? Coi như ngươi có mấy phần đảm lượng. Mộ Dung Cơ, lúc này nói ra, Mộ Dung trưởng lão, nếu như ngươi có bất kỳ chứng cớ nào, ta trái với lúc trước cùng tông chủ ước định, không cần ngươi, tông chủ sớm đã tự mình xuất thủ. Ngươi căn bản không có bất kỳ chứng cớ nào. Từ hôm nay đến, bất quá là muốn tìm người cùng ngươi nhục thân đối oanh một trận. Không có ý tứ, ta tu hành tài nguyên khan hiếm, không có thời gian lãng phí ở nơi này. Còn thỉnh rời đi thôi. Cổ Phong mở miệng, ha ha, ngươi để cho ta đi, ta liền sẽ đi sao? Mộ Dung Cơ cười lạnh, ngươi không đi, ta cũng sẽ không động thủ. Cổ Phong mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Cơ trong lòng tức giận, nhưng Cổ Phong nếu như không động thủ, nàng cũng không cách nào tiếp tục. Hôm nay đánh thẳng thoải mái, nàng đương nhiên không nghĩ dừng lại. Ngẫm lại, hắn mở miệng, Cổ Phong, ngươi không phải liền là thiếu tiên thạch tu hành sao? Ngươi ta nhục thân tỉ thí một trận, ta như thắng, không cần ngươi trả bất cứ giá nào, mà ngươi như thắng, ta cấp ngươi 100 tiên thạch. Cổ Phong nghe xong, đáy mắt sáng lên, ban đầu hắn không nghĩ dây dưa, nhưng đây là 100 tiên thạch a. Cổ Phong giờ đây thiếu nhất chính là tu hành tài nguyên. 200 tiên thạch, ngươi như thua ngươi 200 tiên thạch, ngươi như thua, cho ta 200 tiên thạch. Cổ Phong nhạt nói, a, ngươi rất tự tin a. Mộ Dung Cơ kinh ngạc, ta không có thời gian, không đánh liền đi nhanh lên. Cổ Phong nhạt nói, quay người liền muốn ly khai. Ha ha, 200 tiên thạch ở chỗ này, người như có thể đem ta đánh tới, nhường ta ba hơi thở bên trong đứng không dậy nổi. Đây đều là ngươi. Mộ Dung Cơ mở miệng, vung tay lên. Lúc này, trong túi càn khôn 200 khối hạ phẩm tiên thạch chính là bay ra, chồng chất tại mặt đất bên trên. Thân là khách khanh trưởng lão, Mộ Dung Cơ xưa nay sẽ không vì tài nguyên lo lắng. 200 tiên thạch đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Ra tay đi. Cổ Phong nhìn về phía Mộ Dung Cơ, bình thản mở miệng, ha ha, tốt, nhìn ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Mộ Dung Cơ không nói hai lời, trực tiếp lần nữa hướng về Cổ Phong giết tới. Cự ma phách thể công. Cổ Phong trong lòng nói nhỏ, đối với cự ma phách thể công, Cổ Phong giờ đây đã tu luyện tới tối cao tầng thứ. Có thể không cần thân thể biến hóa cự đại, cũng có thể đem nhục thân cường độ cường hóa đến một cái cực hạn. Mặc dù giờ đây Cổ Phong bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Mộ Dung Cơ nhìn không thấy là giờ đây Cổ Phong dưới mặt quần áo, thân thể bên trên đã che kín ma văn. Oanh, một quyền đối oanh, hai người một quyền này đối oanh phía dưới, kinh khủng kinh khí hướng về chu vi trực tiếp nổ bể ra đến. Cái này một thoáng, cả hai hẳn là đồng đều lui ra phía sau ba bước. Một quyền này đối oanh, hai người không phân cao thấp. Mộ Dung Cơ trong lòng chấn kinh, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Phong vẻn vẹn tiên đạo nhất giai tu vi, nhục thân lực lượng vậy mà có thể đạt tới mức như thế. Lại đến, không chút do dự, Mộ Dung Cơ lần nữa trùng sát mà đến. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, hai người không ngừng đối oanh. Yểu Điệu, Tố Âm, Chi Lan, Lãnh, giờ phút này đều theo động phủ bên trong đi tới. Chứng kiến cảnh này, cả đám trợn mắt há mồm. Bọn hắn hiểu rõ, Mộ Dung Cơ thực lực, tiên đạo nhị giai cường giả, cùng tiên đạo nhất giai, căn bản không thể giống nhau mà nói. Đồng thời, Mộ Dung Cơ lại là chuyên môn nhục thân tu hành, có thể nói tại tiên đạo nhị giai bên trong, nàng nhục thân cường đại, cơ hồ không có đối thủ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/